Đấu phá chi đan vương cổ hà, tác giả, Động Mạn Truy Tùy giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 471, chương 95, đan dược linh tính. Ta đây không phải nhìn ngươi đã là đan tháp đại nhân vật mà. Đương nhiên muốn sớm tạo mối quan hệ, làm cho ngươi sau đó chăm sóc nhiều hơn ta. Thấy cổ hà đợi hắn giống như quá khứ, cũng không có biến hóa gì đó. Trần Hỏa yên lòng, đùa giỡn nói rằng, chăm sóc ngươi, tốt, cho ngươi 10.000 phó xuân dược dược liệu, hạn một mình ngươi tháng luyện chế ra đến như thế nào. Cổ hà đi tới dược đỉnh bên cạnh, nghe được Trần Hỏa, cười quay đầu nói rằng, nghe được cổ hà nói, dù cho biết rõ hắn là đùa giỡn, Trần Hỏa cũng hung hăng dùng mình một cái. Luyện chế cấp thấp đan dược đối với bọn hắn như vậy luyện dược sư tới nói bản thân coi như là lao động chân tay, chớ đừng nói chi là luyện chế xuân dược loại này không ra gì gì đó. Nếu là cổ hà thật làm cho hắn luyện chế cái này, hắn cảm thấy nhất định phải đem thuốc dụ dỗ cho cổ hà ăn đi mới có thể tiêu trong lòng hắn mối hận. Người luyện chế đan dược đây, cho ta nhìn một chút. Chuyện cười về chuyện cười, đối với cổ hà luyện chế đan dược, Trần Hỏa vẫn là rất tò mò. Vốn là hắn cho rằng luyện chế đan dược người là dược không tử tiền bối. Nghĩ chờ dược không tử tiền bối rời đi, để cổ hà cho hắn tỉ mỉ miêu tả một hồi đan dược mùi thuốc cùng các loại nhất định phải khoảng cách gần kiểm tra mới có thể biết đến tính chất. Dù sao hắn cùng với dược không tử tiền bối không quen. Mà bây giờ nếu biết có thể đưa tới thất sắc đan lôi đan dược là cổ hà luyện chế, hắn cũng sẽ không khách khí muốn mượn tới xem một chút. Khoảng cách gần quan sát cấp cao đan dược, có thể mở rộng hắn kiến thức, mà thuật chế thuốc chính là tại đây không ngừng tích lũy bên trong. Không biết lúc nào một cách tự nhiên nâng lên, đối với Trần Hỏa thỉnh cầu, cổ hà không có từ chối. Tay phải khẽ gảy nạp giới, một cái bình ngọc xuất hiện tại Trần Hỏa trước mặt, bên trong chứa chính là trống không đan. Trần Hỏa cẩn thận đẩy ra nắp bình, nhất thời đan dược hóa thành một con rồng nhỏ lao ra miệng bình. Không đợi Trần Hỏa phản ứng lại, liền chuẩn bị ra bên ngoài bỏ chạy. Hừ, cổ hà tay phải hướng về trước người hơi nắm chặt. Toàn bộ luyện đan thất liền cùng ngoại giới không gian cắt liệt ra. Đồng thời bên trong không gian trở nên cực kỳ vững chắc. Bất luận đan dược có động tác gì đều không thể chạy trốn. Đương nhiên những đan dược này cũng không biết. Ở lao ra miệng bình sau, liền đối với luyện đan thất cửa đá phóng đi. Ở nhằm phía cửa đá trong quá trình này, đan dược linh khí ngưng tụ mà thành long hình mặt ngoài thân thể lại bắt đầu hội tụ thiên địa năng lượng, cần nhờ thiên địa năng lượng đến phá tan cửa đá cách trở thoát đi đi ra ngoài. Cổ hà nhanh ngăn cản hắn, mãi đến tận đan dược lao ra miệng bình, Trần Hỏa mới phản ứng được, vội vã kêu to nhắc nhở. Hiển nhiên vẫn chưa tới đấu tôn, hắn cũng không có phát hiện bây giờ luyện đan thất đã cùng ngoại giới nằm ở hai mảnh không gian. Cổ hà giọng nói nhẹ nhàng an ủi. Thả lòng, thả lòng, ta nếu có thể đem nó luyện chế ra đến, tự nhiên có đầy đủ năng lực đem nó thu hồi. Quả nhiên, đan dược biến thành tiểu long còn không có vọt tới trước cửa đá liền tựa hồ bị một tầng bình phong vô hình ngăn trở, không chỉ có không có phá tan cửa đá, trái lại bị này bình phong văng ra, trống không đan biến thành tiểu long không tin tà lại đi luyện đan thất những nơi khác đánh sâu vào. Mấy lần, nhưng mỗi lần cũng còn không tới gần luyện đan thất vách tường, liền bị một tầng bình phong vô hình đạn về, dùng sức càng lớn, đàn hồi sức mạnh càng lớn. Đối mặt tình huống như vậy, đến cuối cùng, trống không đan tựa hồ nhận rõ hiện thực. Này linh khí ngưng tụ mà thành mini tiểu long vòng quanh cổ hà quay một vòng, cuối cùng lơ lửng ở cổ hà trước mặt. Này mang theo linh khí ướt át trong ánh mắt lại có thể nhìn ra một tia nhân tính hóa oan ức. Đây chính là cấp cao bát phẩm đan dược, đã có hóa thành đan thú điều kiện, có thể ngưng tụ thành thực thể, sinh động, chỉ cần có đầy đủ đan dược nuôi nấng, liền có thể bồi dưỡng thành có thể so với cửu sắc đan lôi đan dược. Ở Cổ Hà bên cạnh Trần Hỏa nhìn, đã có Chí Khôn đơn giản chống không đan, thán phục nói, cho nên mới nói thất sắc đan lôi đối với bát phẩm luyện dược sư tới nói là một ranh giới. Nếu nói là bát phẩm luyện dược sư là tông sư, như vậy có thể luyện chế đưa tới thất sắc đan lôi bát phẩm đan dược luyện dược sư. Chính là đại tông sư, luyện chế đan dược linh tính so với thất sắc đan lôi trở xuống đan dược đã có một chất tăng cao. Nhìn mình luyện chế ra tới đan dược lộ ra như vậy thần thái. Thật là có một loại chính mình hài tử làm nũng cảm giác. Cổ Hà khá là cảm khái nói, ngươi đây là tự biên tự diễn thượng ẩn. Trần Hỏa tuy rằng nói như vậy, nhưng nhìn hắn thần sắc hâm mộ liền biết, hắn cực kỳ hy vọng có thể luyện chế thất sắc đan lôi đan dược. Trước tiên ở bên cạnh hắn đợi, để hắn hào hào nghiên cứu một phen, sau khi theo ta, sau đó sẽ không ăn ngươi, coi ngươi là đan thú nuôi. Cổ Hà sờ sờ trống không đan hình thành long hình thân thể. Sau đó chỉ vào Trần Hỏa nói rằng, nghe được Cổ Hà, trống không đan bơi tới Trần Hỏa bên người. Tùy ý Trần Hỏa tra xét, Trần Hỏa nghiên cứu một hồi, liền đem trống không đan trả lại Cổ Hà. Dù sao chỉ là biết nó tính chất, cũng không cần bao nhiêu thời gian. Ở biết luyện chế đưa tới thất sắc đan lôi đan thuốc người là Cổ Hà. Đồng thời nhìn thấy thất sắc đan lôi đan dược, cũng thỏa mãn hắn hiếu kỳ người. Thấy Cổ Hà chờ ở luyện đan thất, hiển nhiên chuẩn bị tiếp tục chế thuốc. Trần Hỏa thức thời chủ động cáo từ rời đi. Cổ Hà đem Trần Hỏa đưa ra luyện đan thất, liền tiếp tục trở về luyện chế đan dược. Hắn đã có thể luyện chế đưa tới thất sắc đan lôi đan dược. Theo lý thuyết hắn nên thử một chút luyện chế đưa tới tám màu đan lôi đan dược. Thế nhưng trống không đan cũng không phải một khó luyện chế đan dược. Đồng thời có kinh nghiệm chế thuốc bổ trợ. Đối với hắn luyện chế cái khác thất sắc đan lôi đan thuốc cũng không có thông dụng tính. Vì lẽ đó sau khi Cổ Hà bắt đầu tiếp tục luyện chế thất sắc đan lôi đan dược. Có điều sau khi hắn không có luyện chế trống không đan, mà là luyện chế cái khác thất sắc đan lôi đan dược. Điều này cũng làm cho hắn trong nạp giới cấp cao dược liệu nhanh chóng tiêu hao. Còn chưa tới 2 tháng, trong nạp giới cấp cao dược liệu đã tiêu hao sạch sẽ. Để hắn không thể không rời đi luyện đan thất, chuẩn bị đi chỗ đó trung ương cự tháp sử dụng trưởng lão quyền hạn từ đan tháp thu gom bên trong. Trao đổi dược liệu. Vốn là hắn chuẩn bị đi trước Trần Hỏa nơi đó, để hắn mang theo chính mình đi vào trao đổi. Dù sao hắn đối với những này cũng không thục, nhưng đã đến Trần Hỏa sân, thông qua hắn quản gia biết, ở biết Cổ Hà đã có thể luyện chế ra đưa tới thất sắc đan lôi đan dược sau khi Trần Hỏa liền rời đi đan vực, muốn đi Trung Châu những nơi khác, vì là những thế lực lớn kia luyện chế đan dược. Tích lũy kinh nghiệm chế thuốc cũng thu thập đan phương, tranh thủ mau chóng nâng lên thuật chế thuốc. Ở biết sau chuyện này, Cổ Hà rất có một loại nâng lên tảng đá ném chân của mình cảm giác. Biết Trần Hỏa là một lòng tự ái cực cường người, còn nghĩ chính mình chế thuốc đích thực trình độ bại lộ cho hắn. Nhất định sẽ để hắn bị kích thích. Hiện tại hắn ở Thánh Đan thành duy nhất bằng hữu rời đi. Sau đó ở đây muốn làm cái gì cũng không thuận tiện. Không có cách nào, Cổ Hà chỉ có thể đi tìm Huyền Không Tử. Hắn đối với Cổ Hà cũng là rất tốt. Có chuyện, Cổ Hà thứ hai nghĩ đến chính là Huyền Không Tử. Trực tiếp đi trung ương cự tháp tầng cao nhất. Hắn biết, Huyền Không Tử không đặc biệt chuyện. Cơ bản đều là chờ ở cự tháp tầng cao nhất làm công. Trở về 84. Từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.